Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 751, người thứ cặn bã nữ. Nghe Giao Trì nữ hoàng lời nói, Tự Nhiên sờ mũi một cái, biểu lộ ra khá là phiền muộn. Hắn đã giải đến Bắc Thần Tinh có rộng rãi giường nào, chính mình đi nơi nào tìm kiếm phong tử. Bất quá coi như tìm tới, đó cũng là một cái không nói đạo lý lão đầu. Nữ hoàng tông chủ, cái này một lúc lâu nhận được chiếu cố, vãn bối cứ thế mà đi. Tự Nhiên hướng Giao Trì nữ hoàng ôm quyền nói ra. Hắn khôi phục tu vi, Tự Nhiên cần phải rời đi, mà không phải tiếp tục đợi tại Giao Trì thánh địa làm cái gọi là Giao Trì chiến thần. Đối với cái này, Tự Nhiên một chút hứng thú đều không có. Rời đi, người muốn đi đâu nhi? Giao Trì nữ hoàng hơi sững sờ, sau đó hỏi, đương nhiên là rời đi Giao Trì thánh địa, khắp nơi du lịch. Tự Nhiên nói, không được. Giao Trì nữ hoàng một miệng phủ quyết, ngươi là Giao Trì thánh địa chiến thần, ta cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, cùng kiếm phong tử tiền bối tự mình định ra, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý không thành? Giao Trì nữ hoàng nói ra, đón đến, bổ sung một câu, chúng ta đã đối ngoại tuyên bố, giờ phút này ngươi lại mặc kệ mặc kệ. Ngươi đem Giao Trì thánh địa mặt mũi đến ở chỗ nào? Giao Trì nữ hoàng càng nói ngữ khí càng nghiêm khắc, còn có, ngươi nhìn lén thánh nữ tắm rửa, chẳng lẽ không muốn phụ trách, muốn ăn xong lau sạch không chịu trách nhiệm? Nói ra sau cùng, Giao Trì nữ hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Kẻ đồi bại, Mộ Dung Huyên ở bên cạnh nói thầm một câu. Tự Nhiên mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, Giao Trì nữ hoàng nói quá nghiêm trọng a. Cái gì gọi là không muốn phụ trách, ăn xong lau sạch, chính mình một chút ấn tượng đều không có. Còn có Mộ Dung Huyên cô nàng, cái này cùng ngươi không có quan hệ a. Ngươi thứ cặn bã nữ, Tự Nhiên ở trong lòng phi bụng, nữ hoàng tông chủ, ngươi nói ta nhìn lén thánh nữ tắm rửa, thế nhưng là ta hoàn toàn không có ấn tượng a. Tự Nhiên yếu ớt giải thích một câu. Giao Trì nữ hoàng là thần vương cấp bậc cường giả, sau lưng hai vị trưởng lão tối thiểu chân thần trở lên, hoặc là cùng là thần vương cấp bậc, Tự Nhiên đương nhiên không có khả năng tại dưới mí mắt bọn hắn chạy trốn. Đây là một loại rất không sáng suốt quyết định, chỉ có thể cùng giải thích, không cần nói nhiều, theo ta hồi tông môn đi. Giao Trì nữ hoàng mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh. Giờ khắc này, nàng toàn thân quang mang vạn trượng, giống như một vị thiên cổ nữ hoàng. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tự Nhiên có chút nhức cả trứng. Cái này Bắc Thần Tinh phía trên cường giả làm sao theo bọn lưu manh một dạng. Kiếm phong tử là một vị, không có đi qua chính mình đồng ý cưỡng ép thu làm đồ đệ. Trước mặt Giao Trì nữ hoàng cũng là một vị, cho mình an lên một cái, Giao Trì chiến thần, phong hào. Hoàn toàn mặc kệ chính mình có đồng ý hay không. Âm Dương trưởng lão, tiểu tử này thì giao cho các ngươi, Giao Trì nữ hoàng nói ra về sau. Chỉ thấy thân thể nàng bộc phát ra một trận hào quang óng ánh. Thân thể hóa thành hư ảnh, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, đừng hòng chạy đường, vẫn là thật tốt đợi tại Giao Trì thánh địa đảm nhiệm chiến thần đi. Còn lại hai vị trưởng lão bên trong một vị nhìn về phía Tự Nhiên cười tủm tỉm nói ra. Muốn nói lúc trước bọn họ cùng kiếm phong tử ước định khảo nghiệm Tự Nhiên thể chất thời điểm, coi như đối phương thông qua khảo nghiệm, nhưng đối phương mới bán thần cảnh giới, không đến thần cấp. Bọn họ cũng không biết làm quyết định là sai vẫn là đúng. Giao Trì chiến thần, vinh hạnh đặc biệt. Thế nhưng là Giao Trì thánh địa trừ tông chủ bên ngoài tôn quý nhất biểu tượng. Đếm kỹ Giao Trì thánh địa các đời, cũng bất quá hết thảy ra 8 vị Giao Trì chiến thần. Bên trong đời thứ nhất mạnh nhất là thiên thần thân thể. Lúc trước đời thứ nhất giao trì chiến thần. Tại Bắc Thần Tinh hoành tảo bát hoang, không gì địch nổi, cường đại mà đáng sợ. Còn Thừa Thất Đại, mặc dù không có đạt tới thiên thần cảnh giới, nhưng sừng sững thần vương đỉnh phong, ngang cấp đọ sức bên trong cũng là nhất đẳng. Còn Thừa Thất Đại, mỗi cái giao trì chiến thần đều có thể đối kháng tự thân cảnh giới địch nhân 3-4 cái. Tại ngang cấp tranh phong bên trong đánh đâu thắng đó, uy danh hiển hách, chiến lực cường đại đến đủ để thủ hộ giao trì thánh địa. Bất quá kinh lịch lúc trước một màn, tự nhiên lấy bán thần đỉnh phong cảnh giới, tại thần cảnh hậu kỳ Mộ Dung Huyên trước mặt đả thương người. Thân pháp quỷ dị, nắm giữ huyễn cảnh, theo Kiếm Phong Tử tiền bối nói, người này còn nắm giữ một loại thần hỏa, đối phương hoàn toàn có thể phong hào, giao trì chiến thần. Huống chi, cũng không biết đối phương còn có cái gì lợi hại át chủ bài. Thái dương chi lực, thái âm chi lực, giao trì thánh địa âm dương trưởng lão đồng thời xuất thủ. Một người trưởng khống quang chi quy tắc, vận dụng thái dương chi lực, lòng bàn tay đánh ra một đạo sáng chói nóng rực quang mang. Mà một vị khác trưởng lão, nắm giữ hắc ám quy tắc, đánh ra một đạo màu đen băng lãnh quang mang, một đen một trắng hai đạo quang mang quanh quẩn trên không trung. Dung hợp, sau cùng hai loại quang mang dung hợp lại cùng nhau, hình thành thái cực âm dương đồ. Thái cực âm dương đồ xoay tròn, sau cùng chui vào tự nhiên đan điền vị trí. Cùng lúc đó, tự nhiên cảm giác quanh thân linh lực tăng thêm phần thiên tử hỏa, không bị khống chế bị hút hồi bên trong đan điền, mà thái cực âm dương trấn áp tại tự nhiên đan điền vị trí. Sau cùng quang mang tiêu tán, chậm rãi thu lại, âm dương trưởng lão là một đôi song bào thai huynh đệ, nắm giữ thái âm cùng thái dương chi lực, tâm ý tương thông, hai người liên thủ có thể thi triển ra song trọng lĩnh vực đối địch. Cũng nghiên cứu ra thái cực âm dương phong ấn đồ. Tiểu tử, người thực lực bây giờ bị chúng ta phong ấn, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi. Thân thể bên trên tán phát âm lãnh khí tức thái âm trưởng lão mỉm cười nói, đây là chúng ta nghiên cứu ra thái cực âm dương phong ấn pháp, có thể phong ấn chân thần, so Kiếm Phong Tử tiền bối canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp còn cường đại hơn. Người cũng đừng động cái gì tiểu tâm tư, tốt tốt trở về nghiên cứu Kiếm Phong Tử tiền bối cho ngươi kiếm đạo thánh vật. Đột phá thiên cấp kiếm ý, phong ấn tự nhiên bài trừ, thân thể bên trên tán phát vô tận quang huy quá dương trưởng lão phụ hòa. Một câu, âm dương trưởng lão sau khi nói xong, thân hình lóe lên, người nhẹ nhàng đi xa. Ta mẹ nó, tự nhiên trong lòng phiền muộn thổ huyết, muốn mắng chửi người. Thật vất vả phá mở phong ấn, hiện tại lại bị hạ phong ấn, khí muốn chửi má nó, chớp mắt, đã hôn mê. Các loại tự nhiên một lần nữa tỉnh tới thời điểm, xuất hiện tại quen thuộc trong phòng, bên cạnh thình lình truyền đến thanh âm, ngươi tỉnh. Tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến cặn bã nữ Mộ Dung Huyên ôm lấy hai tay, mang theo đắc ý con ngươi nhìn lấy hắn. Các người giao trì thánh địa người đều là lưu manh, tự nhiên nghĩ đến chính mình tao ngộ. Khí mắng to một câu, ta nhiệm vụ cũng là trông giữ ngươi, ngươi thật tốt tu luyện đi, Mộ Dung Huyên nói xong. Thì rời phòng, Mộ Dung Huyên rời đi về sau, tự nhiên vận chuyển công pháp nội thị đan điền vị trí. Đan điền vị trí giờ phút này bị một đen một trắng hai loại quang mang hình thành thái cực âm dương đồ chấn áp, linh lực mảy may đều tiết lộ không ra. So với lần trước chính mình phá giải canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp còn muốn lợi hại hơn. Từ nhiên nghĩ đến âm dương trưởng lão trước khi rời đi nói chuyện, ta đã có thể xông phá lão già điên lưu lại phong ấn, tự nhiên cũng có thể xông phá thái cực âm dương phong ấn. Tự nhiên tự lẩm bẩm, sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp, dẫn dắt trong đan điền linh khí, công pháp vận chuyển lại. thể nội linh lực bạo động. Cũng đúng lúc này, thái cực âm dương đồ bảo phát lộng lẫy quang mang, một cỗ chấn áp chi lực bạo phát. Sau đó tự nhiên cũng cảm giác được, đan điền cuồng bạo linh lực quy tội bình tĩnh. Cái này phong ấn quả nhiên lợi hại, tự nhiên khóe miệng co quắp quất. Bởi vì tự nhiên phát hiện, chính mình tại vận chuyển công pháp trùng kích thái cực ẩn ẩn phong ấn pháp thời điểm. Âm dương đồ bạo phát quang mang, chấn áp đan điền, đồng thời bên ngoài có liên tục không ngừng lực lượng tụ đến. Bổ sung năng lượng thái cực âm dương đồ, thái âm cùng thái dương chi lực, có thể liên tục không ngừng sinh ra. Bổ sung thái cực âm dương đồ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,